Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1061, Hắc Ma bạo phát, Ma Long chi lực giác tỉnh, bạch, tại Hắc Ma bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, Lam Phong dưới chân phong thần bộ chính là lặng yên ở giữa thi triển, thân thể hóa thành một đạo quỷ ảnh theo sát mà lên, vẻn vẹn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Hắc Ma bên cạnh. Trên tay phải nóng rực hỏa diễm vờn quanh, thẳng đến Hắc Ma khuôn mặt mà đến, không biết sống chết. Thấy thế, Hắc Ma trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang đến, hắn mang theo bao tay lên, trong lúc đó bốc lên hào quang màu đỏ như máu đến, tựa như tại hắn trên nắm tay có ngọn lửa màu đỏ sậm đang thiêu đốt, mãnh liệt mà đối với Lam Phong quyền đầu đập tới. Đông, cả hai quyền đầu chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến, Hắc Ma sắc mặt không khỏi lần nữa biến đổi, thân hình bị chấn động đến lui lại một bước có thừa. Còn chưa kịp ổn định thân hình, Lam Phong thân thể chính là ngửa ra sau, đùi phải thành roi, hóa thành một đầu to lớn nộ long, đối Hắc Ma khuôn mặt quét ngang mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đối mặt Tyrant Lam Phong cái này sắc bén công kích, Hắc Ma căn bản là không cách nào trốn tránh, chỉ có thể bị động phòng ngự. Khí tức cuồng bạo từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hắn đem cánh tay phải đón đỡ tại bên người, theo Lam Phong đá ngang chạm vào nhau cùng một chỗ. Cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra to lớn thân hình đến. Hắc Ma thân thể lại một lần nữa bị chấn động đến sau lùi lại mấy bước. Cánh tay lại bị chấn động đến run lên. Thế nhưng là Tyrant căn bản cũng không có cho hắn mảy may thời gian xuất thủ. Cuồng bạo công kích không ngừng mà thi triển mà ra. Giờ khắc này, Tyrant Lam Phong liền tựa như hóa thành một đài cận chiến cỗ máy giết chóc. Tay hắn, khuỷu tay, quyền, chỉ, chân toàn bộ đều trở thành hắn vũ khí cận chiến. Tại trong lúc huy động chính là bộc phát ra khủng bố cường đại công kích. Đủ loại vũ kỹ đều trong tay hắn thi triển mà ra. Đánh cho Hắc Ma không ngừng mà lui lại, không hề có lực hoàn thủ. Long thứ cận chiến thương, sở ra tuyệt kỹ, liệt địa thiên cương, thái cực ảo nghĩa, hoang trùng, quốc thuật ảo nghĩa, bát cực quyền, theo không ngừng mà kịch chiến. Đủ loại vũ kỹ tại Lam Phong trong tay có thể nói là hạ bút thành văn. To lớn mà hung mãnh công kích không ngừng mà quất đánh vào Hắc Ma cái kia cường tráng trên thân thể. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Đông, theo một tiếng cự va chạm mạnh chi tiếng vang lên, Lam Phong đá ngang mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng quất đánh vào Hắc Ma trên mặt. Lực lượng cường đại ầm vang ở giữa bạo phát, làm cho thân thể của hắn giống như một quả như đạn pháo bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở một bên trên mặt đất, bộc phát ra tiếng vang cực lớn, nhấc lên vô số hạt bụi đến. Từng đạo tay hình dáng phẩm chất vết nứt càng là tại lúc này lặng yên ở giữa lan tràn ra. Một màn này làm cho tại Hắc Hải hai bên bờ vây xem mọi người đều là không khỏi trừng to mắt. Một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới trước đó cái kia chỉ điểm Giang Sơn Hắc Ma tại lúc này lại bị Tyrant không ngừng mà treo lên đánh. Liền một tia lực phản kháng khí đều không có. Chuyện này cũng là phá vỡ mọi người đối Tyrant thực lực nhận biết. Đủ loại tiếng nghị luận thì là không ngừng mà vang lên. Ta dựa vào, ta không có nhìn lầm đi. Hắc Ma đại nhân lại bị Tyrant treo lên đánh. Ngọa tào, có lầm hay không? Lúc nào Tyrant đã vậy còn quá mãnh liệt. Cái này Hắc Ma đại nhân vậy mà Tyrant bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Cái này không khỏi cũng quá mẹ nó vô nghĩa a. Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác, Hắc Ma đại nhân đây là tại cố ý tưới nước a. Ảo giác, tưới nước, chúng ta nhìn thấy hình ảnh đều là giống nhau, ngươi cảm thấy này lại là ảo giác sao? Nếu như ngươi là Hắc Ma, ngươi hội dừng bút đến chính mình cố ý tưới nước sau đó bị động bị đánh sao? Ngươi cho rằng Hắc Ma là bị đánh cuồng ma a? Đây là Tyrant đại nhân thực lực chân thật, các ngươi biết không, hiểu không? Tiếng tranh luận không ngừng mà vang lên, có thể nói là náo nhiệt tới cực điểm. Sư phụ, Ta vốn cho là mình thực lực đã đầy đủ cường đại. Lại không nghĩ tới ngươi lại nhưng đã cường đại đến tình trạng như thế. Trong đám người, một tên nhuộm tóc vàng, miệng bên trong ngậm một chi đại tiền môn thuốc lá, ăn mặc một gian áo jacket thanh niên nhìn qua cái kia đại phát thần Uy Lam Phong. Trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, tại mọi người nghị luận thời điểm, trên đài cao tràn ngập hạt bụi đã từ từ tán đi. Hắc ma cũng không tiếp tục phục trước đó na anh võ hình tượng. Áo quần hắn trở nên rách mướp, toàn thân lên càng là hiện ra từng đạo quyền ấn cùng vết thương đến. Tại Lam Phong cái kia hung mãnh thế công phía dưới hắn hoàn toàn là ở vào bị động bị đánh. Bị cuồng đánh cục diện. Thấy vây xem mọi người vô cùng ngạc nhiên. Hiển nhiên không nghĩ tới Tyron vậy mà như thế hung mãnh biêu hãn. Phải biết Hắc Ma thế nhưng là danh xưng đế quốc hàng rào đồng dạng kinh khủng tồn tại. Lại bị liên tục không ngừng mà đánh bay. Nhìn lấy Hắc Ma giờ phút này hình tượng. Cho dù là một bên lộ ra phong khinh vân đạm yên tĩnh quan chiến Hắc Ma mi đầu cũng không khỏi đến. Hơi nhíu lên, tuy nhiên hắn rõ ràng việc này Hắc Ma căn bản thì không hề sử dụng toàn lực. Nhưng là hắn bị đánh thảm như vậy, đủ để chứng minh Tyron thực lực cường hãn. Phi, chấm ngoặc kép, Tyron, đây chính là ngươi lực lượng mạnh nhất sao? Không gì hơn cái này a, đều không có phá vỡ ta phòng ngự. Hắc ma xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng máu tươi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước cái kia thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Vung tay lên, trên mặt hiện ra một vòng tàn nhẫn nụ cười đến. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm chiến ý thanh âm. Tiếp đó, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản hoàng lực lượng đi. Ma long chi lực, mở, oanh, theo Hắc ma lời nói rơi xuống. Một cỗ lực lượng kinh khủng thì là từ trong thân thể của hắn bắt đầu thức tỉnh. Trong cơ thể hắn tế bào thay thế tại thời khắc này ầm vang ở giữa không biết thêm nhanh bao nhiêu. Lần, adrenaline càng là tại thời khắc này còn như núi lửa đồng dạng phát ra. Làm cho thân thể của hắn từ bây giờ già yếu từ từ hướng về trung niên. Thanh niên trạng thái phía dưới khôi phục. Mà lại, theo Hắc ma ma long chi lực mở ra. Không chỉ có hắn dung mạo tại lúc này khôi phục tuổi trẻ. Hắn bắp thịt toàn thân cũng là tại lúc này ầm vang ở giữa bành trướng. Hắn thân thể trở nên càng cường hãn hơn. Áo mặc trực tiếp bị hắn chấn vỡ đi ra. Hiển lộ ra hắn cường tráng thân thể cùng cân xứng bắp thịt đường cong đến. Trên người hắn bị Lam Phong cuồng đánh vết thương cũng là tại thời khắc này phục hồi như cũ. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Hắc ma thương thế chính là toàn bộ khỏi hẳn. Thân thể của hắn bên ngoài màu đỏ sậm hư vô hỏa diễm cháy hừng hực. Toàn thân gân xanh nâng lên. Giống như từng cái châm long bàn ngồi ở trên người hắn. Tràn ngập trước đó chưa từng có bạo phát tính lực lượng. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia thần sắc không có biến hóa chút nào Lam Phong. Hắc ma nhếch miệng cười một tiếng. Thân thể hóa thành một đầu cự long nhanh như thiểm điện hướng về Lam Phong chạy đi. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà dày đặc cuồng ngạo thanh âm. Đã ngươi không phá nổi bản hoàng phòng ngự. Như vậy tiếp xuống liền để ngươi lãnh hội một chút bản hoàng ma long chi lực đi. Theo Hắc ma lời nói rơi xuống. Trong cơ thể hắn ma long chi lực gia tốc mở ra. Thân thể trở nên càng thêm hung mãnh cùng cường hãn. Theo ma long chi lực mở ra, Hắc ma thực lực không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Tốc độ của hắn cũng là nhanh đến cực điểm, làm cho mọi người chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Tại luân hồi trong địa ngục Hắc ma cùng kiếm hoàng Mihawk bọn họ dựa vào lang vương Tần Dương ba. Người liên thủ đem đã từng long hoàng dưới trướng thập đại hung thú một trong xích diễm ma long. Chém giết. Không chỉ có đạt được xích diễm ma long thủ hộ cổ lão thần tàng. Mà lại hắn Hắc ma càng là luyện hóa hấp thu cả đầu xích diễm ma long máu tươi. Khiến cho hắn tự thân ma long chi lực không biết đề bạt gấp bao nhiêu lần. Chiến đấu lực điên cuồng tăng vọt. Đã sớm siêu việt đã từng hắn tột cùng nhất thời kỳ. Khiến cho tự thân thực lực đạt tới một cái hoàn toàn mới khởi điểm. Một cái mới phá vỡ. Giờ khắc này. Hắc ma vẻn vẹn chỉ là đem ma long chi lực mở ra 7 thành. Hắn thì cảm giác mình thể nội lực lượng tựa như là sắp phun ra bạo phát núi lửa hoạt động đồng dạng. Tràn ngập khó nói lên lời lực lượng, làm cho hắn trầm luân tại cái này lực lượng khổng lồ bên trong. Vẻn vẹn trong nháy mắt, xông ra hắc ma liền là xuất hiện ở Tyron Lam Phong không đủ 5 mét địa phương. Nhìn lấy cái kia nhíu mày, trận địa sẵn sàng đón quân địch Tyron Lam Phong. Hắc ma trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Dưới chân tốc độ thi triển mà ra, quát khẽ thanh âm ở trong lòng vang lên. Ma long bước, oanh, theo ma long bước thi triển mà ra. Hắc ma tăng vọt, vậy mà quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Làm cho Lam Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sau một khắc, cự đại tiếng nổ chính là lặng yên ở giữa vang lên. Mãnh liệt cảm giác đau bắt đầu từ hắn trên lưng truyền đến. Không biết khi nào Hắc Long đã xuất hiện tại hắn sau lưng. Bị ngọn lửa màu đỏ sậm thiêu đốt kiện hàng quyền đầu trực tiếp ầm vang tại Tyron Lam Phong trên. Lưng, phanh, phốc phốc, chấm ngoặc kép, Tyron Lam Phong ngâm không kịp đề phòng. Không cách nào trốn tránh. Chỉ cảm thấy một cỗ ngang ngược lực lượng xông vào thân thể của hắn. Phảng phất muốn đem thân thể của hắn xé rách. Làm cho trong miệng hắn không khỏi phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Toàn bộ giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Bạch, lực lượng cường đại thôi động phía dưới. Lam Phong thân thể tại giữa không trung căn bản là không chỗ mượn lực. Tâm nhãn tại lúc này lặng yên ở giữa mở ra. Chung quanh hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Nhưng mà, ta nhất thời khác, Lam Phong sắc mặt lại là trong lúc đó biến đổi. Không biết khi nào hắc ma vậy mà tránh thoát tâm hắn mắt trưởng khống. Quỷ dị xuất hiện tại hắn sau lưng. Nắm có mạnh mẽ quyền đầu hung hăng đối hắn phía sau lưng đập tới. Đáng chết. Giờ khắc này, Lam Phong miệng bên trong không khỏi truyền ra một tiếng phẫn tiếng mắng chửi. Dựa vào tâm nhãn hắn có thể miễn cưỡng đuổi theo bây giờ hắc long tốc độ. Sớm phát giác được nguy cơ cùng hắn hành động. Thế nhưng là thân thể của hắn phản ứng cùng động tác thật sự là quá chậm. Căn bản là theo không kịp cỗ này tiết tấu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc ma quyền đầu mang theo cuồng bạo lực lượng đập tới. Trừ phi hắn lại lần nữa đem thân thể của mình lực lượng đề bạt. Đem thần long chi lực hoàn toàn vận chuyển lên đến. Dù sao bây giờ Lam Phong theo hắc ma chiến đấu vẻn vẹn chỉ vận dụng trong cơ thể hắn bộ phận thần. Long chi lực. Đối với thân thể lực lượng gia trì cũng không lớn. Thần long chi lực cũng không có đem trong cơ thể hắn huyết nhục cốt cách các loại chuyển hóa. Toàn bộ nương tựa theo thân thể bản thân lực lượng. Ngay sau đó, Lam Phong không chút do dự muốn thi triển ra thủ đoạn. Đem thể nội thần long chi lực toàn diện mở ra. Thế nhưng là hắc ma căn bản liền không có cấp hắn toàn diện mở ra thần long chi lực thời gian. Đông, sau một khắc. Giống như buồn bực trống tiếng vang truyền ra, Lam Phong phía sau lưng lại một lần nữa bị hắc ma đánh trúng. Cuồng bạo lực lượng xông vào đến trong thân thể của hắn không chút kiêng kỵ tiến hành phá hư. Cả người hắn thân thể thì là giống như một quả như đạn pháo lấy cực nhanh tốc độ bay bắn đi ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.